Chương 758, rời đi đảo Thần Long. Chủ nhân. Trọng Nguyệt chính ăn trái cây ăn sức lực thời điểm, trong không gian tiểu Kim Long tỉnh lại. Không sai, đầu kia tiểu Kim Long chính là lúc trước nàng mới đến nơi đây liền cho khế ước tiểu Kim Long. Chỉ là để cho Trọng Nguyệt có chút buồn bực chính là, cái này tiểu Kim Long lúc trước chính là thiên cấp thực lực, bây giờ còn là thiên cấp, nàng QNZ hỏi qua Đông Lâm. Đông Lâm nói nó đem tu luyện đến thực lực đều dùng đi kích hoạt huyết mạch, bất quá để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới chính là, kích hoạt lên 14 năm, nó nha huyết mạch cũng chỉ kích hoạt lên 5%. Bất quá cũng là không có cách nào sự tình, Đông Lâm chính là huyết mạch toàn bộ kích hoạt thần long, cho nên rất cường đại, đảo thần long mỗi một đầu long không phải đều muốn kích hoạt huyết mạch, chỉ có Kim Long mới nhất định phải kích hoạt huyết mạch, bởi vì Kim Long là từ trước vương giả. Cho nên cái này tiểu mập mạp thân phận đặc biệt cao đại thượng chuyện gì Trọng Nguyệt cắn một cái trái cây, bình tĩnh hỏi một câu. Lần này kích hoạt huyết mạch thất bại, cho nên ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Chủ nhân, ngươi nếu như không có chuyện gì có thể không cần thôi ta, có việc cũng không cần tìm ta. Trọng Nguyệt, đã biết. Khoe miệng có chút dương lên, Trọng Nguyệt đem trái cây ăn xong, từ trên cây nhảy xuống. Ngươi an tâm ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ân tiểu Kim Long lên tiếng. Ngủ thiếp đi. Trọng Nguyệt phủi phủi quần áo phía trên bụi đất, hướng về Đông Lâm gian phòng đi tới. Chờ Trọng Nguyệt đến Đông Lâm gian phòng nơi đó về sau, còn không có gõ cửa, Đông Lâm gian phòng liền mở ra. Đến thiên cấp Đông Lâm từ trên xuống dưới đánh giá Trọng Nguyệt một chút, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này mới 14 năm Trọng Nguyệt liền đến thiên cấp. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Đông Lâm nói ra, ngươi đã đáp ứng ta, chờ ta đến thiên cấp về sau. Liền để ta ly khai đảo Thần Long, tới hạ giới tìm Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ không có ở đây Nguyệt Chi Giới, đây là Đông Lâm nói cho nàng, bởi vì Đông Lâm nói tại Nguyệt Chi Giới không cảm ứng được chủ thần khí tức nhưng là Đông Lâm quá mạnh, không thể đến hạ giới đi. Thực lực một khi vượt qua hạ giới năng lực chịu đựng, hạ giới sẽ chống đỡ không được. Thiên cấp, còn tại hạ giới năng lực chịu đựng bên trong, cho nên Đông Lâm lúc trước mới có thể yêu cầu Trọng Nguyệt nhất định phải đến thiên cấp mới rời khỏi đảo Thần Long. Đi theo ta. Đông Lâm không có nói thêm gì nữa, mà là mang theo Trọng Nguyệt hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Đi thôi một đoạn đường, Đông Lâm mang theo Trọng Nguyệt tiến nhập đảo Thần Long bên trên một cái cung điện. Trong cung điện, giờ phút này cái kia 10 cái lao giả cũng chờ thời gian tại đó. Nguyệt nha đầu, thật muốn đánh tính đến hạ giới đi đại trưởng lão nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Tại đảo Thần Long tốt bao nhiêu, tại sao phải đến hạ giới đi đâu ân? Trọng Nguyệt đi đến đại trưởng lão bên người, cười nói, đại gia gia, ta theo nhanh liền sẽ trở lại. Đại trưởng lão nghe vậy, biết rõ Trọng Nguyệt quyết tâm đã định, liền không có nói thêm gì nữa, mà là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một khối hắc kim lệnh bài. Đưa lệnh bài phóng tới Trọng Nguyệt trong tay, đại trưởng lão nói ra, cái này hắc kim lệnh bài là đảo Thần Long Vương thất biểu tượng, cầm. Về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, liền đem lệnh bài này lấy ra, sáng mù ánh mắt bọn họ. Trọng Nguyệt sờ lô mũi một cái, cười cười. Đại ca, lời này của ngươi liền nói không đúng. Tam trưởng lao tiến lên, lôi kéo Trọng Nguyệt tay, chúng ta Trọng Nguyệt lợi hại như vậy, sẽ không bị người khác khi dễ. Tam bà. Trọng Nguyệt bất đắc dĩ hô một tiếng. Tốt rồi, các ngươi đều không nên trì hoãn Nguyệt nha đầu thời gian. Thất trưởng lao phất phất tay. Nguyệt nha đầu, truyền tống trận pháp đã mở ra, ngươi chạy nhanh đi, nhớ kỹ đi sớm về sớm.